Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, Thập Linh Điện. Thập Linh Điện, lại một lần nữa kín người hết chỗ, chỉ là đuổi kịp một lần khác biệt là, Diệp Thần hiện tại tùy thời có thể tiến vào nơi này. Đem không có bất luận kẻ nào đi ra ngăn cản. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, ánh mắt đều tràn ngập chờ mong. Cũng không tiếp tục là trước đó xem náo nhiệt đồng dạng thân sắc. Vừa mới trên lôi đài Diệp Thần biểu hiện ra ngoài thực lực đã để bọn họ triệt để tâm phục khẩu phục. Không chỉ là thực lực, thì liền làm người càng là đạt được mọi người tán thành. Làm linh thú sơn lớn nhất cao ngạo cung lôi, bây giờ đều cam nguyện cùng sau lưng Diệp Thần. Có thể thấy được người thanh niên này sức hấp dẫn là cường đại cỡ nào. Cũng chính bởi vì dạng này, để mọi người đối Diệp Thần chờ mong giá trị càng cao. Một tài nắm giữ bi long chân giáp, chiến thắng linh thú sơn đông đảo ưu tú thanh niên, đạt được linh thú sơn công chúa yêu ái, đủ loại sự tình ăn khớp đến cùng một chỗ. Tuyệt đối không phải trùng hợp, mà chính là cá nhân mị lực. Diệp Thần cũng là nắm giữ cái này mị lực thanh niên. Hắn có thể cho người ta mang đến kinh hỉ, mang đến không giống nhau đánh vào thị giác. Diệp đại ca, cái này thập linh điện không cần ngươi ta tỉ thí. Nghe nói vô cùng hung hiểm, ngươi phải cẩn thận. Cung lôi vô cùng tôn kính nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Chính mình khúc mắc chính là trước mắt cái này người giải khai. Cho nên nói chuyện cũng biến thành không giống trước đó bốc lửa như vậy. Diệp Thần gật gật đầu, ra hiệu hắn biết, đại ca cẩn thận, Diệp đại ca, ta cùng sư ca ở chỗ này chờ ngươi khải hoàn trở về, Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan nói đến loại tình. Huống này để Diệp Thần một trận phiền muộn, xoay người đối với mọi người nói ra, các ngươi biểu lộ làm sao để cho ta có một loại đi chịu chết cảm giác đâu. Đại không bỏ chạy đi ra thôi, có cái gì nếu không? Diệp Thần trò đùa nói đến, cái này thập linh điện cố nhiên nguy hiểm, thế nhưng là Diệp Thần cũng là có nắm chắc đào tẩu. Quay đầu nhìn thập linh điện cửa chính, Diệp Thần hít sâu một hơi, muốn nói không khẩn trương là giả. Đối với một cái mênh mông như vậy địa phương, huống hồ cát hồng tiêu dạng này luyện hư cảnh giới mới xông đến tầng thứ bảy. Hiển nhiên bên trong rất nhiều chuyện đều là không biết, càng nhiều là nguy hiểm, bất quá như là đã đi tới nơi này, Diệp Thần cũng sẽ không lùi bước, một chân bước vào thập linh điện cửa chính, một bước ngắn, Diệp Thần biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong, cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nơi này không còn là bên ngoài như vậy an lành, ngược lại nơi này tràn ngập huyết tinh cùng sát lục khí tức. Từng đợt tiếng gầm âm không ngừng truyền đến, cho người ta một loại rung mình cảm giác. Nhìn chăm chú nhìn sang, Diệp Thần phát hiện, cái này thập linh điện quả nhiên không phải tầm thường. Nguyên lai vừa rồi tại bên ngoài cái gọi là cửa lớn chẳng qua là tiến vào cái này thập linh điện. Vừa mới bắt đầu, cũng không phải là thập linh điện cửa lớn. Tại trước mặt nó hiện tại một đầu hành lang, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Hai bên màu đỏ vách tường chí ít có cao 10 mét. Phía trên khắc họa lấy đủ loại kiểu dáng linh thú hình ảnh. Vô cùng rất thật, thật giống như bọn họ là ẩn tàng ở trên vách tường một dạng. Dài như vậy lối đi nhỏ, trên vách tường linh thú vậy mà không có giống nhau. Có thể nghĩ linh thú chủng loại có bao nhiêu, ít nhất phải hàng vạn con, mà lại bọn họ đều nắm giữ một bộ vô cùng hung hãn răng nanh. Máu lăn tăn nhìn hầm hầm chính mình, đứng tại chỗ, thì có thể cảm nhận được trên vách tường khắc họa linh thú hai mắt đều đang nhìn mình. Ha ha, có chút ý tứ, Diệp Thần không có vô lễ, quất ra luyện mục đao, một phân thành hai rơi trong tay, có trời mới biết dài như vậy trong lối đi nhỏ có cái gì cơ quan. Cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước một bước. Vẫn như cũ là một bước ngắn, Diệp Thần sắc mặt thay đổi mấy lần, một loại vô cùng không tốt suy nghĩ tự nhiên sinh ra. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhất thời mộng bức, thao, cái quỷ gì? Chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện rất nhiều không gọi nổi tên linh thú. Bọn họ tướng mạo xấu xí, lộ ra răng nanh, hai mắt bốc lên xanh mơn mởn ánh sáng, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Bây giờ liền bắt đầu sao? Diệp Thần hít sâu một hơi, làm tốt phản kháng chuẩn bị. Ai ngờ ngay lúc này, hành lang cuối cùng truyền đến một đạo cực kỳ hùng hậu lực lượng. Cái này đạo lực lượng cho người ta cảm giác không phải như vậy bá khí. Ngược lại khiến người ta cảm thấy tại phẩm một bình rượu lâu năm. Ủ lâu năm nhiều năm tử, rất thuần hậu, lại khiến người ta có loại ngạt thở cảm giác. Theo tới mà đến cảm giác là Diệp Thần hai chân biến đến 10 phần nặng nề. Trước muốn dịch chuyển khỏi một bước đều vô cùng khó khăn. Trong tay luyện mục đao càng trở nên ngàn cân chi trọng. Loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Mặc cho Diệp Thần cố gắng thế nào đều là không làm nên chuyện gì. Ta tào. Chỉ là cái gì tình huống? Không gian áp chế. Ngươi bây giờ công pháp chỉ là bên ngoài 1%. Tiểu tử, chúc ngươi may mắn. Chử Tuân nhắc nhở một câu. Cả người thì biến mất. Đậu phộng. Cái gì? 1%, cái kia không phải tương đương mago. Diệp Thần nghe được cái này nhắc nhở cả người đều mắt trợn tròn. Linh tịch cảnh giới 1% luyện khí 1 tầng. Thậm chí cũng chưa tới luyện khí 1 tầng, cái này mẹ hắn còn có chơi. Hiện tại hắn có chút hối hận. Sớm biết cái dạng này, chính mình thì không đến. Cái gì chim đồ chơi? Có hèn hạ như vậy sao? Tóm lại Chử Tuân cũng không tiếp tục nói cái gì. Hắn cũng coi là nhìn ra. Loại tình huống này coi như mình ra ngoài cũng vô dụng. Bởi vì hắn công pháp cũng sẽ bị áp chế. Đến lúc đó chính mình cùng Diệp Thần nửa bước khó đi. Tất cả đều đến chơi xong. Loại tình huống này Diệp Thần từ bỏ khảm thần đao cùng phệ tiên đao trợ giúp. Binh khí cái này thời điểm cũng trợ giúp không cái gì. Giơ lên còn quá nặng dứt khoát thu lại. Tay không tấc sắt đối diện với mấy cái này cái gọi là linh thú. Tê liệt, cái kia người thủ lĩnh đều có thể xông đến 7 tầng. Chính mình dựa vào cái gì không thể làm đến. Cái này thời điểm Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến Cát Hồng Tiêu. Hắn hiện tại cảnh giới mặc dù là luyện hư, nhưng là dựa theo áp chế tỷ lệ đến xem. Hắn lúc đó công pháp bất quá cũng chính là luyện khí tầng 2 mà thôi. Mạnh hơn chính mình không bao nhiêu. Thật tình không biết cũng không phải là tất cả mọi người có thể gặp được đến loại đãi ngộ này. Trước đó cũng đã nói, Diệp Thần bước vào lấy hư không sơn bên trong liền sẽ thu đến không bình đẳng đãi ngộ. Bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cấm chế gì, hắn đều muốn là lợi hại nhất, kinh khủng nhất. Chỉ là hiện tại Diệp Thần quên mà thôi. Biến thái áp chế lực. Để Diệp Thần rõ ràng thở không nổi. Nặng nề hai chân đều có chút hơi run. Trước mắt linh thú ngay tại xông về phía mình. Muốn không vài giây đồng hồ. Chính mình đem về bị dìm ngập ở chỗ này. Khổ cực. Diệp Thần cười khổ nói đến. Cái này mẹ hắn chờ lấy bị ngược a. Nghĩ đến chính mình vừa mới ở bên ngoài thời điểm nói đến nếu không chính mình liền chạy ra khỏi đi. Hiện tại xem ra, chạy, chạy chỗ nào, đi bộ đều tốn sức. Không cần nói chạy, thế mà trời không tuyệt đường người. Ngay tại Diệp Thần điên cuồng vận chuyển luyện thể công pháp chuẩn bị chống cự thời điểm. Trước ngực đột nhiên toát ra một đạo thật sâu lục quang. Cái này đạo lực lượng tản ra. Để những cái kia điên cuồng xông lại linh thú làm chấn động. Sợ hãi hướng về sau lùi lại, hiển nhiên bi long chân giáp khí tức là bọn họ không dám tới gần. Các loại nửa ngày chính mình vậy mà không có nhận đến công kích, cái này khiến Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút, mở to mắt. Chỉ thấy những cái kia linh thú lùi lại 2 bộ, nhìn hầm hầm nhìn lấy chính mình, muốn tiến lên. Lại có chỗ lo lắng ánh mắt. Ta tào, đây là có chuyện gì? Diệp Thần tự lẩm bẩm nói đến. Ngay lúc này, trước ngực lại một lần nữa truyền tới lục sắc quang mang, đem những cái kia nóng lòng muốn thử linh thú trực tiếp bước lui mấy mét bên ngoài. Mẹ nó, Diệp Thần hưng phấn giống một cuống họng, nguyên lai cái này bi long chân giáp còn có dạng này công hiệu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần hưng phấn, đã đối phương không dám nhích lại gần mình, liền xem như đi bộ chậm một chút, làm sao cũng có thể đi đến cuối cùng a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.